đợi em, anh vẫn đợi em dẫu cách xa muôn trùng. Anh vẫn đợi em, anh vẫn đợi em dẫu có là nghìn thu. Mây vẫn nhẹ bay, mưa vẫn thầm rơi, mái tóc đã điểm sương. Góc phố ngày xưa theo dấu thời gian rút ngắn đời nhau. Anh vẫn đợi em, anh vẫn đợi em giữa tuyết rơi mùa đông, cơn gió mùa thu dù lá vàng rơi nắng úa thêm niềm nhớ. Anh vẫn đợi em, anh vẫn đợi em hai phương trời xa cách, cho đến ngàn sau sông nước còn trôi em có thấy. Anh vẫn đợi em dẫu cách xa muôn trùng. Anh vẫn đợi em, anh vẫn đợi em dẫu có là nghìn thu. Mây vẫn nhẹ bay, mưa vẫn thầm rơi, mái tóc đã điểm sương. Góc phố ngày xưa theo dấu thời gian dù ngắn đời nhau. Anh vẫn đợi em, anh vẫn đợi em giữa tuyết rơi mùa đông, cơn gió mùa thu dù lá vàng rơi nắng úa thêm niềm nhớ. Anh vẫn đợi em, anh vẫn đợi em hai phương trời xa cách, cho đến ngàn sao